Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1130. Chương 1130. Hy vọng các ngươi trở nên càng tốt. Ở Kim Tiger an bài xuống, MU cầu thủ dần dần cảnh tỉnh bắt đầu. Bọn họ thu hồi trong lòng không coi trọng, bắt đầu chân chính nhìn thẳng vào cái này trận đấu. Mà vừa mới đánh vào hai bóng, Arsenal chính đang cao hứng. Bọn họ vậy đột nhiên cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Cái này trận đấu Carrick xuất hiện ở MU tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên. Hắn tốc độ cùng lực bộc phát đều đã thật to hạ xuống. Nhưng là hắn ở phía sau trận điều hành, vẫn là thế giới cấp. Kim Tiger đã từng nói nếu như vậy đánh giá Carrick. Carrick đối với MU tác dụng, giống như là Juventus Pirlo, Barcelona Xavi, câu nói này đã từng bị không ít người lên án. Bọn họ đều nói Kim Tiger nói quá sự thật, nhưng là ở Kim Tiger trong lòng, Carrick xác thực chiếm cứ lấy rất trọng yếu vị trí. Gần nhất thời gian mấy năm qua, theo lấy Kroos, De Bruyne chờ một nhóm đời trung niên quật khởi, Carrick dần dần trở thành rồi thay phiên cầu thủ, mà ở này mấy năm trong tranh tài, Carrick thương bệnh tình huống càng ngày càng tấp nập, cũng ảnh hưởng rồi hắn thi đấu trạng thái. Nhìn như vậy đến, Carrick ở MU tựa hồ càng ngày càng biên duyên hóa. Căn bản không đạt được Kim Tiger nói tới Pirlo, Xavi thực lực, bất quá chỉ có Kim Tiger trong lòng rõ ràng nhất. Carrick đối với MU giá trị tuyệt đối không tầm thường. Tuy rằng gần nhất mấy năm MU thủ phát đội hình bên trong, Kanté, Kroos cùng De Bruyne chiếm cứ thủ phát vị trí, mà Lingard, Nainggolan cường thế, vậy tiến một bước áp xúc rồi Carrick ra sân thời gian. Cứ việc dạng này, Carrick y nguyên đối MU thành tích có trợ giúp thật lớn. Ở hắn có hạn ra sân thời gian, hắn ở trên sân tác dụng y nguyên hết sức rõ ràng. Nhất là ở giữa sân trên sự khống chế, Carrick tuyệt đối được xưng tụng đại sư cấp bậc trình độ. Tuy rằng Carrick được người xưng là người trong suốt, ở trên sân giống như không nhìn thấy hắn một chút, bất quá hắn ở trên sân bóng tác dụng, có đôi khi theo Busquets quen biết, không phải là đặc biệt sáng chói, nhưng lại có thể trình độ lớn nhất bôi trơn trước sau trận mỗi cái linh kiện tổ hợp, để đội bóng chỉnh thể sức chiến đấu thăng một cái bậc thang. Cái này trận đấu Carrick biểu hiện cũng không tệ, nhưng là bởi vì trước sau trận vấn đề, dẫn đến hắn cũng không cách nào thông qua cá nhân kỹ thuật đến thay đổi thế cuộc. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. MU các cầu thủ nhận được rồi Kim Tiger chỉ thị mới nhất. Bọn họ tất cả đều dồn hết sức lực mà, nghĩ muốn mau chóng lấy được vào bóng, cân bằng tỷ số điểm số. Bởi vậy ở sau đó một đoạn thời gian, MU tiến công cũng dần dần mở ra rồi. Carrick cùng Keita ở giữa truyền lại. Carrick đem bóng đột nhiên truyền đến cấm khu. Erlai tiếp vào rồi cái này nửa không trung bóng. Hắn lên chân đánh cửa, bóng ra bị chếch nhào ra ngoài. MU tiến công lại tới, lần này là Sané ở cánh trái liên tục đột phá, truyền về đến cấm khu tiến. Lingard bị Ramsey gãy mất rồi bóng ra. Bên cạnh Carrick cấp tốc bổ vị, bóng ra rơi xuống hắn dưới chân. Carrick lên chân sút gôn, bóng vào rồi. Ở tranh tài phút thứ 29 thời điểm, MU đánh ra rồi một lần 10 phần đặc sắc phối hợp. Tuy rằng Sané cho Lingard chuyền bóng bị cắt điện, nhưng là Carrick cấp tốc trước cắm bổ vị, nhận bóng về sau quả quyết sút gôn. Bóng ra thẳng treo Arsenal khung thành góc chết. Bóng tiến xinh đẹp, MU ra đội trưởng lập công. 1-2, ở điểm số tiến hành đến nửa giờ thời điểm, MU rốt cục lật về rồi một bóng. Đánh vào cái này bóng về sau, Carrick xông vào lưới bóng ở trong, cấp tốc ôm lấy bóng ra phóng tới rồi giữa trận. Hắn giơ cao cánh tay, lớn tiếng ủng hộ lấy các đồng đội. Lúc này trên khán đài MU fan hâm mộ cũng đang lớn tiếng reo hò. Đáp lại ra đội trưởng kích tình. Bên sân Kim Tiger thật cao hứng. Hắn ở bên sân liên tục vỗ tay, lộ ra rất hưng phấn. Bọn tiểu nhị, cố lên, tiếp tục tiến công. Bên cạnh Phelan cùng Scone cũng đang ủng hộ lấy các đội viên. Ép việc tiến công, tranh thủ mau chóng cân bằng tỷ số điểm số. Một bên đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ trước Wenger bên mặt nhìn lấy Kim Tiger phương hướng. Trên mặt hắn lộ ra rồi một tia bất đắc dĩ dáng tươi cười. Tiger à, không nghĩ tới ngươi cái này trận đấu thật cùng ta cùng chết à. Ngay tại MU đánh vào bóng thứ nhất không lâu, bọn họ bóng thứ hai lại tới. Sané lần nữa đột phá Arsenal đường biên phòng tuyến. Hắn diễn ra liền qua hai người trò hay. Sané ở đường biên ngang phụ cận lựa chọn rồi truyền trong. Bóng ra tốc độ cực nhanh, bay về phía cấm khu trung tâm. Lewandowski ở Mustafi phòng thủ xuống nhảy lên thật cao, đánh đầu công cửa, bóng ra bay về phía khung thành góc chết, check không có bổ nhào vào bóng. Bóng vào rồi, ở tranh tài thứ 39 phút đồng hồ, MU lần nữa đánh vào một bóng. Lần này tiến công 10 phần dứt khoát lưu loát. Mendy ở cánh trái trước cắm, giao cho trung lộ Keita. Keita dẫn bóng lắc mở rồi Ikaka, đem bóng giao cho Carrick. Carrick làm rồi một cái chuyền bóng đến phải đường động tác. Hấp dẫn rồi Arsenal phòng tuyến. Kết quả hắn đột nhiên phía bên trái bên cạnh chuyền bóng. Sané trước mặt bắn vọt không gian rất lớn. Mà Lewandowski đánh đầu vậy thế lớn lực trầm. Đánh vào rồi khung thành tuyệt đối góc chết. Ở hiệp một tranh tài sắp sẽ kết thúc thời điểm, MU rốt cục cân bằng tỷ số rồi điểm số. Hai đội bóng lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu trên. Nhìn thấy trên sân bóng ôm nhau chúc mừng MU cầu thủ. Còn có bên sân vỗ tay cùng chúc mừng Kim Tiger cùng MU huấn luyện viên tổ. Wenger híp mắt lại tới rồi. Xem ra cái này trận đấu nguy hiểm a. Nếu như không chú ý lời nói, cái này trận đấu rất có thể ở sân nhà lật bàn. Xem ra Kim Tiger hôm nay là dự định làm dối a. Tiếp xuống vài phút, MU cùng Arsenal hai đội bóng lẫn nhau có công thủ. Bất quá hai đội thủ môn đều biểu hiện rất tốt, không có lần nữa mất bóng. Làm trọng tài chính thổi lên hiệp một tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm. Tranh tài kết quả dừng hình ảnh ở 2-2, giữa trận nghỉ ngơi thời điểm. Wenger lần nữa căn dặn chính mình cầu thủ. Bọn tiểu tử, các ngươi tuy rằng mở màn giai đoạn liền vào hai bóng. Hai, không lấy được dẫn trước, nhưng là tiếp xuống các ngươi có chút thư giãn. Ta không thể không nói. Đây là chúng ta đội bóng một đại thể mệnh vấn đề. Thuận gió bóng tốt đánh, ngược gió bóng không tốt đá. Bọn tiểu tử, chúng ta mấy năm này thường xuyên xuất hiện loại vấn đề này. Chính là tháng 2 phần sập bàn vấn đề, mà cái này trận đấu tựa như là những năm này một cái ảnh thu nhỏ. Ở gặp được thời điểm khó khăn, các ngươi phải học được cấp tốc điều chỉnh tâm tính. Căn cứ trên sân thế cuộc làm ra biến hóa, ta mặc dù là huấn luyện viên chính, nhưng là ta cũng không cách nào đối mỗi cái chi tiết. Mỗi phút mỗi giây tiến hành đem khống, ở chi tiết cùng tâm tính xử lý trên, các ngươi cần muốn mình tại trên sân bóng tiến hành điều chỉnh. Tỷ như vừa nãy thời điểm, MU cân bằng tỷ số điểm số về sau, các ngươi trạng thái kịch liệt trượt xuống. Bọn họ vài phút cũng có thể phản siêu điểm số. Nói đến đây, Wenger kích động thanh âm đột nhiên hòa hoãn xuống tới. Hắn nhìn lấy các cầu thủ, nhẹ nhàng mà nhả ra mấy câu nói. Từ nay về sau, các ngươi lại cũng nghe không được ta ở trong phòng thay quần áo khiển trách. Ta chỉ là hy vọng ở ta sau khi đi, các ngươi có thể trở nên càng tốt hơn. Dùng sự thực đến chứng minh. Ta chọn rời đi là chính xác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.